Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đùa giỡn cường đại thỏ nữ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trên thế giới này, yêu có rất nhiều loại, yêu thú, không có trí tuệ, toàn bằng sinh tồn bản năng, đại yêu, có được không thua kém nhân loại trí tuệ, có thể biến thành nửa người trạng thái. Thành lập qua yêu quốc gia độ, thiên yêu, yêu trung quý tộc hoàng tộc, trời sinh có đủ loại năng lực, thậm chí so nhân loại võ hồn còn có ưu thế. Bảo yêu, sức chiến đấu không cường, cảnh giới tăng lên thong thả, nhưng là, bảo yêu lại là nhất hy hữu, bởi vì bọn họ trời sinh có được tầm bảo ngự thú năng lực, thậm chí còn có thể học tập nhân loại rất nhiều đồ vật. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, truyền thuyết chúng nó đều có thể thu phục. Trường Không Vô Kỵ đám người trước mặt này chỉ thỏ nữ. Thực lực ở khi võ 10 trọng đại viên mãn. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ cảm ứng. Nơi này đại ngạc, toàn bộ nghe theo nàng chỉ huy. Trận pháp, Hàng Long Thụ Vương, cùng nàng khẳng định có tất nhiên quan hệ. Yêu chung có thể làm được điểm này. Không phải bảo yêu còn có thể là cái gì? A, nơi này thế nhưng có đại yêu tồn tại. Thanh Bá trong miệng kinh hô. Hắn cũng không biết trận pháp cũng là nàng khống chế. Cho nên còn không có nghĩ đến nàng là bảo yêu. Mà ở vào phía sau Thủy Thanh. Trên mặt đã lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn bàn tay tại hậu phương nắm chặt. Tựa hồ đang chờ đợi lúc nào cơ. Đến nỗi Hàn Phi hắn trong ánh mắt, hiện lên càng mãnh liệt dục vọng. Lúc trước ở Hàn Cù, trước mặt ổn trọng, kỳ thật đều là giả. Hắn Hàn Phi tính cách, cùng Hàn Thiên Vũ căn bản không có sai biệt. Chỉ là hắn càng có lòng dạ thôi. Bởi vậy, đối với này thỏ nữ, mặc kệ là bảo yêu, vẫn là đại yêu gì đó. Hắn đều tưởng bắt lại đây chơi một chút. Tiểu Cửu mau dẫn dắt Thanh Bá phá trận, nơi này hết thảy đều bắt lấy, trở về thiếu chủ ta. Thật mạnh có thường, Hàn Phi hiển lộ ra một tia tà ác nói. Thiếu chủ yên tâm, tuy rằng này thỏ nữ có thể thao túng trận pháp, nhưng là, nàng so với ta còn hơi kém hơn không ít. Trường Không Vô Kỵ như vậy nói, dẫn dắt mọi người động tác nhanh hơn lên. Năm con đại ngạc mặc dù có biến thành huyễn vị trí, chung quy trốn không thoát Trường Không Vô Kỵ đám người tiếp cận. Mục tiêu, liền mau tới, nhân loại, các ngươi quá tham lam. Thỏ nữ thanh âm dị thường êm tai, nhưng tại đây mỹ diệu hạ, lại ẩn hàm nồng hậu sát khí. Nàng một đôi tay nhỏ đột nhiên vừa động, đại ngạc vương ấn đường bảo châu quang mang chiếu rọi bát phương. Theo sát, triều trạch địa sở hữu đại ngạc, tựa hồ đều đã chịu nàng triệu hoán. Ở trước tiên, những cái đó 7-8 trọng thiên đại ngạc, kết bè kết đội đi sát Hàn Phi đám người. Khống chế này hết thảy sau, thỏ nữ vẫn liền không dừng lại. Nàng biết trận pháp phương diện, tuyệt đối không phải cái kia hắc y nhân đối thủ, nhưng là nàng cùng đại ngạc vương hai cái khí võ thập trọng thiên chiến lược trước mặt. Diệt sát bọn họ đương vô khó khăn. Gót chân nhỏ đột nhiên ở đại ngạc vương đỉnh đầu một chút thỏ nữ khống chế đại ngạc vương. Thẳng đến trận pháp trung Trường Không Vô Kỵ đám người đánh tới. Không tốt, thiếu chủ, vừa đến trong đó một con đại ngạc bên Thanh Bá. Nôn nóng không thôi cả kinh kêu lên. Hàn Phi cũng không thể có việc a. Hàn Thiên Vũ đã bị giết. Chết lại cái Hàn Phi nói tương đương Hàn gia phía sau lưng đại đại chiết khấu không nói. Chính mình cũng không có hảo trái cây ăn. Nhưng là có một chút. Hắn ngoài tầm tay với. Hơn nữa, đang ở lại đây thỏ nữ cùng đại ngạc vương. Cũng làm cho bọn họ ở vào hiểm cảnh bên trong. A, mau mau. Các người mau ngăn trở này đàn ăn thịt người ra hòa. Hàn Phi hoảng sợ không thôi. Đối chính mình bọn thuộc hạ. Lớn tiếng phân phó. Hắn, cũng mặc kệ những người này có thể hay không đối phó. Dù sao chính là chính mình trước bảo mệnh quan trọng. Này đàn hắc y nhân bác mệnh xung phong. Hàn Phi càng là quay đầu đối Thủy Thanh nói. Ngươi, mang ta rời khỏi nơi đây. Chúng ta ngày mai lại đến. Hàn thiếu chủ, hà tất như thế kinh hoàng tới thay. Này không phải, còn có ta đâu. Thủy Thanh cười khẽ, đôi tay một chương, thực lực toàn bộ khai hỏa. Làm người không tưởng được chính là hắn thế nhưng đồng dạng là khi võ thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ. Gia hỏa này vẫn luôn ở che giấu thực lực. Trước mặc kệ hắn có mục đích gì, dù sao thực lực càng cao càng tốt. Hàn Phi phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Đối Thủy Thanh nói, Thủy Thanh, không, Thủy Thanh thúc, mau sát, thù lao cho ngươi phiên bội. Thủy Thanh lại là lắc đầu, những cái đó ngân lượng gì đó, hắn căn bản là không để bụng, trên mặt mang theo hơi đắc ý tươi cười. Thủy Thanh đối Hàn Phi nói, nhà ngươi hứa hẹn những cái đó thù lao, ta đều không cần, ta chỉ cần một kiện đồ vật, chính là cái kia thỏ nữ. Ngươi, ngươi thế nhưng cùng ta đoạt đồ vật. Hàn Phi có chút bất mãn nói, Thủy Thanh nhịn không được khóe miệng một câu, khinh miệt nói, Hàn thiếu chủ, này thỏ nữ, nhưng không hề phục vụ trong phạm vi a. Lại nói, ta ra tay cứu các ngươi mọi người, chẳng lẽ còn không đáng giá? Không được nói, ta đây liền chính mình đi rồi. Giọng nói rơi xuống đất chi gian, Thủy Thanh thân hình một lui, thế nhưng hướng trương khí bên trong mà đi. Xem hắn cái kia ý tứ, ngay cả Hàn Phi hắn đều mặc kệ, làm người ở đây toàn quân bị diệt đó là. Hàn Phi nhịn không được cắn răng một cái, chạy nhanh truy nói, hảo, cái kia thỏ nữ là của ngươi, mau mau ra tay đi. Ha ha, này liền đúng rồi sao? Thủy Thanh như vậy nói, trong tay đã bảo kiếm thượng thủ, thân hình chợt lóe, giống như gió mạnh giống nhau. Chổ mã ở Hàn Phi quanh thân các nơi, kiếm quang bay lên, hàn mang như điện, phụt phụt tương đương, từng đợt tua nhỏ thân thể thanh âm truyền ra vây công bên này đại ngạc. Tất cả đều bị hắn chém giết không còn, này cường hãn thực lực, thế nhưng càng ở thanh bá phía trên, tiến vào huyền vũ cảnh, chỉ sợ cũng ở một tầng giấy cách trở chi gian, a a a tương đương. Hàn Phi vừa rồi lao ra đi thuộc hạ chung. Phần lớn thân chết, nhìn thấy Thủy Thanh như thế cuồng mãnh về sau. Dư lại bốn người, chạy nhanh lui về Hàn Phi bên cạnh người. Tĩnh xem này biến, thanh bá, thiếu chủ đã không ngại. Mau mau chém giết này ngũ hành đại ngạc. Nếu không thỏ nữ cùng đại ngạc vương lại đây, chúng ta nhất định phải chết. Trường không vô kỵ nhắc nhở nói. Thanh bá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Phi không có việc gì liền hào. Trước mắt chính mình đám người nan đề, cũng là tương đương mấu chốt. Hắn bận rộn lo lắng bàn tay vung lên. 10 tên hắc y nhân cùng hắn cùng nhau. Điên cuồng chém một con phụ cận ngũ hành đại ngạc mà đến. Ngao, một tiếng ai ngâm. Huyết nhục bùn đất tung bay. Nhiều như vậy cao thủ đồng thời công kích hạ. Này chỉ đại ngạc căn bản vô pháp chống cự, nháy mắt đã bị đánh huyết nhục mơ hồ không thành bộ dáng. Phân bốn người đối phó dư lại bốn con ngũ hành đại ngạc. Còn lại người cùng ta cùng nhau, chống lại thỏ nữ yêu còn có đại ngạc vương. Thanh bá phân phó, chính mình đã lúc đầu phản xung qua đi. Bốn gã hắc y nhân đối thượng bốn con ngũ hành đại ngạc. Dư lại sáu cái. Theo sát thanh bá phía sau, thẳng đến thỏ nữ mà đi, đến nỗi thực lực gầy yếu, tiểu cửu, bọn họ đã không dám không màng. Trường không vô kỵ khóe miệng một phiết, thầm nghĩ trong lòng, thật là một đám qua cầu rút ván súc sinh. Bất quá, có một chút bên ngoài chính là, tựa hồ thực lực của hắn quá yếu lại không quan trọng. Tạm thời cũng không có đại ngạc lại đây công kích hắn. Chết tương đương, thỏ nữ trong miệng hét lớn. hai chân bắn ra, lại là lăng không tam chân đặng ra. Nét này cũng khó trách. Con thỏ sao, chính là trên đùi công pháp càng nghiêu, ở trên hư không trung hóa thành ba đạo dấu chân, trực tiếp nghiền áp thanh bá tới. Đại Ngạc Vương cũng là miệng khổng lồ một trương, một đạo nguyên lực đạn oanh sát mà ra, tê liệt hư không cũng nhằm phía thanh bá. Mọi người trợ ta, diệt giám tiểu sát trận. Cơ sở trận pháp có một chút chỗ tốt, yêu cầu vô ý nghiêm cấm, ít người hai cái cũng có thể sử dụng. Rộng lớn cự lực lại lần nữa xuất hiện, thanh bá một chương bài xuất, rầm rầm, phốc, rốt cuộc thiếu người. Đối diện thỏ nữ cùng Đại Ngạc Vương thực lực lại phi thường mạnh mẽ. Ở trước tiên, khí kình ngây vụt không nói, thanh bá cấp tốc bị bức lui. Hắn phía sau đám kia tiểu tử, khá vậy suối quẩy, sôi nổi miệng phun màu đỏ tươi không ngừng. Thực hiển nhiên, nếu là lại đến một lần, mọi người khả năng muốn bại. Liền vào giờ phút này, nơi xa, tiểu cửu lại đối với thỏ nữ khiêu khích nói. Thỏ con ngoan ngoãn, thúc thúc nơi này có củ cải, muốn ăn sao? Không cho nga, như vậy trêu đùa. Hắn thật đúng là lấy ra một củ cải tới. Thanh bá đám người xem đến có điểm trợn tròn mắt. Ngay cả trước mắt nguy hiểm đều cấp đã quên. Mà kia tuyệt mỹ thỏ nữ, lại là sắc mặt một trận đỏ bừng. Cái này hắc y nhân, thế nhưng như thế không biết sống chết. Hào hào hào, ta liền trước hết giết ngươi lại nói. Tức khắc, không trung còn chưa rơi xuống thỏ nữ, hai chân bỗng nhiên cấp tốc mà đặng, hư không dòng khí truyền ra từng trận, bạch bạch bạch, khí bạo thanh. Nàng thân mình, thế nhưng nghịch chuyển rớt xuống tư thái, phảng phất hư không độc bộ giống nhau, nhắm thẳng Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Hắc hạ Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng gợi lên đắc ý tươi cười. Tới đánh ta, ngươi cần phải xui xẻo. Ta thân ái thỏ con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.